Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658. Rạng sáng 4 giờ 30 mặt trời, huyễn nhạc thông đạo một lần nữa mở ra, Khương Bột nắm vợ hắn theo huyễn nhạc trong thông đạo đi ra. Hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hôn một cái, khách quý trên ghế Tô Dật Dương đột nhiên la lớn, trên mặt nụ cười, hiện trường người xem nghe tiếng, phát hiện cư nhiên là Tô Dật Dương hô, tất cả đều không khỏi vui lên tiếng, ha ha cười rộ lên, lập tức cũng ồn ào, kêu la nhường Khương Bột cùng thê tử hôn một cái. Tô Dật Dương, ngươi đừng mù ồn ào a, ta thế nhưng mà biết Huyền Nghi tại ngồi phía dưới đâu này. Để ta cùng ta tức phụ hôn một cái cũng được. Ngươi cùng Uyển Nghi đợi chút nữa cũng hôn một cái. Thế nào? Khương Bột cười tương phản tán dóc nói. Nghe được Khương Bột nói, dưới đài người xem nhất thời có chút kinh ngạc. Vân Uyển Nghi cư nhiên cũng ở hiện trường. Ngay tại đông đảo người xem tìm kiếm lấy xung quanh, ý đồ tìm kiếm Vân Uyển Nghi thời điểm, hiện trường nhiếp ảnh ra trực tiếp màn ảnh ngắm chuẩn VIP trung tâm trên bàn tiệc Vân Uyển Nghi. Mang theo hồng nhạt mũ lưỡi trai Vân Uyển Nghi, đồ trang sức trang nhã Vân Uyển Nghi, khuôn mặt giống như hoa sen mới nở, thanh lệ tuyệt luân. Vân Uyển Nghi thấy mình đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh, con mắt lớn hơi có chút ngốc mà chớp chớp, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Bất quá nàng vẫn là từ trên ghế đứng lên, hào phóng cùng hiện trường người xem phất phất tay. Phất tay sau, Vân Uyển Nghi có chút nghịch ngợm đối với trên đài Khương Bột phất phất nắm tay nhỏ. Hiện trường bầu không khí càng thịnh, Tô Dật Dương cười nói, Bột Hải ca, thấy không, nhà của chúng ta Uyển Nghi đây là hướng ngươi thị uy đâu này. Đợi tiết mục sau khi kết thúc, nàng có thể sẽ tìm ngươi tính sổ a hát. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng Khương Bột phu thê ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rất nhiều người xem đều có chút ngạc nhiên, rất nhiều người mới biết được, nguyên lai quan hệ bọn hắn cư nhiên tốt như vậy. Tô Dật Dương cùng Khương Bột cười trêu chọc hai câu, hiện trường bầu không khí càng thêm nóng liệt. Bất quá hai người cũng đều hiểu được hăng quá hóa dở đạo lý này. Có chừng có mực, Thẩm Quế lên đài, rất nhanh đem hiện trường cục diện trưởng khống, đem tiết mục một lần nữa dẫn quay về quỹ đạo, đón lấy đi xuống Diêm Ninh cùng Uông Kỳ liên tiếp đăng tràng. Diêm Ninh cùng Khương Bột không sai biệt lắm, cường điệu điểm thiên hướng về diễn, nàng biểu diễn tác phẩm chính là về chính nàng phía trước chút năm làm vượt qua giới đạo diễn thời gian gặp được khó khăn. Diễn đồng dạng phi thường bổng, mà Uông Kỳ cường điệu điểm là thiên hướng về hát. Toàn bộ tác phẩm càng có khuynh hướng âm nhạc MV hình thức. Đồng dạng diễn rất đặc sắc, từ khách quý cho tới người xem, tất cả đều nhìn như si mê như say sưa. Khương Bột, Diêm Ninh, Uông Kỳ ba người biểu diễn cùng hướng kỳ tiết mục so sánh, đều có thể nói là cao cấp nhất tác phẩm, diễn phi thường bổng, vô luận là trên tình cảm cộng minh vẫn là hậu kỳ xử lý, đều làm phi thường bổng. Rất nhanh, Uông Kỳ biểu diễn chấm dứt, chàng bên trên hiện tại cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương còn không có lên đài. Rất nhiều người xem đều rất là chờ mong, đồng thời lại có không ít người mơ hồ có chút lo lắng. Phía trước ba người diễn đều quá bổng, Tô Dật Dương với tư cách là áp trục tiết mục, áp lực sơn đại a. Tin tưởng Dương ca trung quy sẽ cấp cho chúng ta các loại kinh hỉ. Ta tin tưởng lần này cũng không chút nào ngoại lệ. Chờ mong Dương ca biểu diễn, ta cảm thấy Dương ca biểu hiện được như vậy bình tĩnh, nhất định là đã tính trước, ta cá là 100 khối. Dựa theo Tô Dật Dương tính cách, lần này nhất định vẫn là ca khúc mới. Ta cá là 1.000, ta cá là 10.000. Trên Internet, rất nhiều bạn trên mạng đều nghị luận, có tin tưởng Tô Dật Dương, cũng có không coi trọng Tô Dật Dương, cảm thấy Tô Dật Dương có khả năng biết thu lại không được đuôi. Hiện trường, Thẩm Quế một lần nữa đứng ở trên vũ đài, vì Tô Dật Dương ấm tràng. Các bằng hữu, các ngươi gặp qua Rạng Sáng 5 giờ lúc mặt trời sao? Thẩm Quế nhẹ giọng hỏi, dưới trận không người đáp lại. Lúc này Thẩm Quế hiển lộ rất là nghiêm túc, nghe được Thẩm Quế hỏi thăm, tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh lại, không biết Thẩm Quế đến cùng nghĩ muốn nói cái gì đó. Ta đã thấy, không chỉ ta đã thấy, Tô Dật Dương cũng xem qua. Thẩm Quế mắt nhìn Tô Dật Dương, sau đó quay đầu mặt hướng người xem. Hai ngày trước, ta bởi vì công tác nguyên nhân, yêu cầu bay tới Yến Kinh tham gia một cái trao giải điển lễ. Chuyến bay chính là 9 giờ sáng. Cái này hoạt động sẽ tiếp tục 2 ngày, mà 2 ngày sau hôm nay liền là Huyễn Nhạc Chi Vương chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Thời gian cấp bách hạ, ta khẽ cắn môi, 3 giờ rưỡi sáng rời giường, sau đó đỉnh lấy nồng đậm quầng thâm mắt đi tới đây. Ta vốn tưởng rằng nơi này hẳn là không có một bóng người, hẳn là đen kịt yên tĩnh, nhưng mà ta nghĩ sai. Thẩm Quế thanh âm ôn nhuận tinh tế, hắn thật giống tại kể chuyện xưa, rất nhiều người đều nghe rất nghiêm túc. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, mọi âm thanh đều vắng vẻ, mặt trời thậm chí còn không có ngoi đầu lên. Ta đi vào diễn phát sóng phòng, phát hiện bên trong như cũ là tiếng người huyên náo. Ta nhìn thấy Tô Dật Dương, tại cái này tất cả mọi người hẳn là ngủ được nhất hương thời điểm. Hắn như trước thủ vững tại cái này sân khấu, từng lần một diễn tập diễn luyện, mà ta cũng có may mắn sớm quan sát Tô Dật Dương tiết mục, nhìn từ đầu tới đuôi. Sau đó ta khóc, ta từng ở kỳ thứ 3 tiết mục thượng từng nói qua Tô Dật Dương phụ thân cái này tác phẩm là ta từng xem qua tốt nhất Huyễn Nhạc chi tác. Hôm nay những lời này ta như trước muốn lặp lại lần nữa. Hôm nay Tô Dật Dương chuẩn bị cái này tác phẩm như cũ là ta từng xem qua tốt nhất tác phẩm. Thẩm Quế chân tình ý cắt lời nói, lệnh vô luận là hiện trường người xem vẫn là trước máy truyền hình người xem đều đối Tô Dật Dương sẽ phải biểu diễn tác phẩm tràn ngập hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào tác phẩm mới có thể để cho Thẩm Quế nói ra như vậy nói, mới có thể để cho Thẩm Quế cấp cho cao như thế khen ngợi đâu này. Khách quý trên ghế còn lại 3 danh khách quý, Khương Bột nhìn về phía Diêm Ninh cùng Uông Kỳ, hiếu kỳ nói, các ngươi xem qua Dật Dương diễn tập sao? Diêm Ninh lắc đầu, Uông Nghì gật gật đầu, lại lắc đầu, ta chỉ xem qua hắn một chút biểu diễn tập luyện, về phần hắn chuẩn bị ca khúc, ta lại là chưa từng nghe qua. Khương Bột nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn tới Dật Dương vừa chuẩn bị cái đòn sát thủ a. Thẩm lão sư yêu nhất tiếc chính mình lông vũ, nếu như không phải Dật Dương tiết mục đúng như hắn chỗ nói như vậy, hắn tuyệt không có khả năng tại phát sóng trực tiếp chung nói như vậy. Diêm Ninh cùng Uông Kỳ im lặng, bọn họ cũng đã biểu diễn xong, hiện tại cũng chính là không gì sánh được nhẹ nhõm, liền cùng dưới đài người xem không có gì khác nhau. Đến mức trận đấu thắng thua, cái này căn bản không tại bọn họ cân nhắc bên trong. Cái này tiết mục nói cho cùng liền là một cái tổng nghệ tiết mục mà thôi. Một cái tổng nghệ tiết mục quán quân đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, có thể nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn cùng giá trị. Nếu như là ca sĩ hoặc là che mặt ca vương hoặc là diễn viên cao như vậy thi đấu tính tiết mục, quán quân vẫn tồn tại không thấp giá trị. Nhưng mà Huyễn Nhạc Chi Vương chính là tuyệt không ở trong đám này. Bọn họ hiện tại đối Tô Dật Dương tác phẩm chờ mong là đơn thuần theo bản thân xuất phát, theo diễn viên hoặc là ca sĩ thân phận xuất phát. Thẩm Quế ấm tràng rất nhanh tiến hành đến khâu cuối cùng. Về Tô Dật Dương đợi chút nữa muốn biểu diễn tiết mục, để cho ta bán cái hấp dẫn, ở phía dưới biểu diễn chung, mọi người sẽ biết cuối cùng là cái như thế nào tiết mục. Cái này tác phẩm khúc chủ đề, như cũ là do Tô Dật Dương Nguyên Sáng ca khúc. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Đón lấy đi xuống, để cho chúng ta cho mời Tô Dật Dương lên đài. Đi vào huyễn nhạc thông đạo. Theo Thẩm Quế tiếng nói hạ xuống, Tô Dật Dương đứng dậy, cất bước đi đến sân khấu. Cùng hiện trường người xem phất phất tay sau, liền bước đi vào huyễn nhạc thông đạo. Tô Dật Dương huyễn nhạc chi tác, sắp bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.